Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, làm người không thể quá tham lam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thay xong quần áo, lại tu bổ một chút trang điểm. Phương Hàm Nhị cõng lên một vai túi da, và chờ mình Nhan Bắc Thần và Mã Hồng Mẫn cùng nhau. Bước nhanh đi tới thang máy. Cùng thang máy thời điểm, Mã Hồng Mẫn nhẹ giọng nói, Phương Sư Tỷ, hôm nay là Hồ gia một vị kia di thể nghi thức từ già. Bà ta nói cho ta, đại biểu bọn họ bệnh viện tham gia tang lễ người trở về nói. Cái đó tình cảnh là tương đối lạnh tanh đây, Phương viện trưởng đi tham gia sao? Phương Hàm Nhị gật đầu một cái, nói, đi, hắn là đại biểu bệnh viện. Không phải là một người hành vi, phụ thân cũng nói, đi chia buồn người lác đác, hơn nữa không có nhiều ít nhân vật trọng yếu, đại đa số đi chia buồn người, đều là đối phó tính vội vã đi, vội vã mà quay về. Vị này y học lão tiền bối, thật sự là vãn tiết khó giữ được à, nàng hí hư nói. Đầu tiên là không biết cái gọi là... Không phân biệt thị phi chết oán hận chúng ta lão sư. Cuối cùng bệnh viện Khang Ninh lại tuôn ra chế bán ra thuốc giả một chuyện. À, cực khổ cả đời, không nghĩ tới sau khi chết còn cõng một cái tiếng xấu. Đáng đời, lão sư tốt như vậy, còn bị cái lão gia hỏa này lại nhằm vào. Phàm là và lão sư đối kháng, cũng không phải người tốt, kiên trì một cái phàm là Nhan Bắc Thần. Lại nghi ngờ hỏi, Phương Sư Tỷ, cái lão gia hỏa này không là chết đã mấy ngày sao? Làm sao ngày hôm nay mới cử hành nghi thức từ giả? Phương Hàm Nhị nhẹ giọng nói, nghe nói là, Hồ gia muốn cho Hồ gia lão đại bảo lãnh ra tham gia tang lễ. Hơn nữa còn có muốn các loại, đợi ở nước ngoài công tác và học tập mấy cái hậu bối trở về nước. Tang lễ liền kéo cho tới bây giờ. Nhan Bắc Thần ồ một tiếng, hỏi, vậy bảo lãnh thành công không? Phương Hàm Nhị lắc đầu một cái, nói, hẳn không có, phụ thân nói, không có ở trên tang lễ thấy Hồ gia lão đại. Không chỉ có như vậy, nghe nói ngày hôm qua trở về nước cái đó Hồ Hân Nghi. Chính là Hồ gia lão đại cái đó đại nữ nhi, bệnh viện Khang Ninh lòng bên ngoài bác sĩ. Vừa xuống máy bay liền bị cảnh sát người mang đi. Nhan Bắc Thần có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, khẳng định cái này Hồ Hân Nghi vậy tham dự thuốc giả một chuyện. Ai, thang máy tới, chúng ta đi vào nhanh một chút. Phương Hàm Nhị mấy người đi tới bãi đậu xe, phát hiện người đều đến đông đủ, còn kém các nàng ba người. Không khỏi áy náy cười một tiếng. Điền Hạng Vũ mở miệng nói, người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi, vừa vặn chúng ta có ba chiếc xe, bốn người theo ta, bốn người theo Tiêu Cương Hào, ba người nữ sinh lên Phương Hàm Nhị chiếc kia giáp xác trùng. Đây là, Tiêu Cương Hào liền, ai, một tiếng, ngượng ngùng nói, ta đáp ứng Châu Mạn Thanh phải đi tiếp nàng. Cho nên ta chiếc xe kia chỉ có thể mang ba người. Lời này vừa ra, Tiêu Cương Hào liền thu hoạch mọi người nhất trí ánh mắt khi dễ. Cao Ngạn Hồng cười hì hì nói, Quách Bằng, bây giờ nhiều hơn một người. Nếu không, người thì không nên đi chứ. Ta hỏi thăm rõ ràng, lão sư lần này chuẩn bị nhưng mà tiệc đồ biển. Người không phải đối với hải sản dị ứng sao? Quách Bằng hừ một tiếng, từ trong túi áo móc ra mấy chi thuốc. Sát nói, ta cũng hỏi thăm rõ ràng, liền vác dị ứng dược đô chuẩn bị nói trước tốt. Cao Ngạn Hồng, ta nói cho ngươi, ta đối với hải sản chỉ là nhẹ vượt qua mẫn. Triệu chứng chính là bướng bỉnh da đỏ lên, chảy mồ hôi mà thôi, sẽ không chế nãy ta ăn hải sản. Hơn nữa, vì phòng ngừa vạn nhất, liền cái này tuyến thượng thận làm, ta cũng là mang theo hai cây. Cao Ngạn Hồng chế nhạo nói, tham ăn một cái, muốn ăn không muốn sống, ngươi đánh xe đi, Quách Bằng vội vàng lắc đầu nói, cái này thời gian đón xe, cùng nửa giờ cũng không nhất định đến khi xe, chúng ta chen chúc một cái chính là. Nói đến đây, hắn vỗ một cái bắp đùi mình, cười hắc hắc nói, Cao Ngạn Hồng, liền ngồi ở chân ta lên đi, người cái này 120 cân trọng lượng, đối với ta lại nói, nhẹ như không có vật gì. Cao Ngạn Hồng lập tức liền dựng lông tóc, hô, ta nào có 120 cân, người ánh mắt gì à, tốt lắm, cũng không nên ồn ào. Điền Hạng Vũ bày ra đại sư huynh uy nghiêm, quát bảo ngưng lại Cao Ngạn Hồng, cười nói, ta có một chủ ý, chính là đi ngồi lão sư xe, các người xem, lão sư xe còn đậu ở chỗ đó đây, Nhan Bắc Thần. Ngươi gan lớn, ngươi lưu lại đi. Nhan Bắc Thần lập tức lên tiếng hô. Điền sư huynh, ta là gan lớn hơn nữa. Cũng có cực hạn, ta cũng không dám đơn độc và lão sư chung một chỗ. Nàng chớp mắt một cái, chạy đến Tằng Dương phụ cận, kéo lại hắn cánh tay. Thỉnh cầu nói, sư huynh, ngươi lưu lại và ta cùng nhau đi. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đang kế đó từ Khổng Minh Thanh điện thoại, không phải bởi vì chê bán ra thuốc giả một chuyện. Ừ, cầm Hồ Hân Nghi mang tới bót cảnh sát điều tra chê bán ra thuốc giả. Chỉ là một cờ hiệu, mục đích thực sự chính là điều tra năm ngoái đầu năm. Hạ Đồng Phương bị giống vậy cai quản phạm nhân giết chết một chuyện. Lâm Kiệt trong lòng rét một cái, hỏi, các ngươi có chứng cứ xác thực? Khổng Minh Thanh trong điện thoại, trầm giọng nói, có đầy đủ chứng cớ hoài nghi, tên kia giết chết Hạ Đồng Phương người, là bị thu mua sai khiến, người này là một người bệnh ung thư bệnh nhân, lúc trước ghi chép, có thể nói là một mực biểu hiện hài lòng, chợt phạm chuyện, chủ động bị bắt vào trại tạm giam không hai ngày, liền cùng Hạ Đồng Phương xảy ra lời nói mâu thuẫn. Sạch sẽ gọn gàng giết chết hắn. Điều này hiển nhiên chính là một cái mục đích đặc biệt rõ ràng. Thuê ít người án kiện. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Khổng ca, ngươi nói thật, lúc ấy các ngươi cảnh sát, có không có hoài nghi người giật dây là ta? Khổng Minh Thanh cười hắc hắc, nói, các loại có khả năng, chúng ta đều cần từng cái kiểm soát. Đi qua điều tra của chúng ta phát hiện ngươi cùng người này không có nửa điểm đồng thời xuất hiện. Nhưng là, người này lại cùng bệnh viện Khang Ninh có rất lớn liên lạc. Sau đó, chúng ta lại tra được, Hồ Hân Nghi ở đó đoạn thời gian xách ra một khoản hơn 3 triệu tiền mặt. Mà đây tên phạm nhân vợ và con trai. Nhưng mua mấy một đại ngạch giáo dục đầu tư và dưỡng lão chữa bệnh cùng buôn bán bảo hiểm. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, Hồ Hân Nghi chiêu nhận không? Còn không có, bất quá, chúng ta là có đầy đủ chứng cớ. Mới bắt nàng, bởi vì nàng một mực trệ ở lại nước ngoài. Chúng ta lo lắng vụ án này lập án khoe khoang mờ. Nàng liền tránh ở nước ngoài không trở lại. Bây giờ nàng trở về, cũng bị chúng ta khống chế được. Khổng Minh Thanh giọng tự tin nói, vụ án này, chúng ta liền có thể công khai tiến hành điều tra. Chỉ cần chúng ta bổ sung lại một ít chứng cớ, liền có thể đưa ra viện kiểm sát, đề khởi công tố, cúp điện thoại. Lâm Kiệt nhìn một mắt sức thân chó mặt người Phó Tu Viễn. Nói, có thể đi, Phó Tu Viễn nhích lại gần. Thở dài nói, Hồ lão đầu vừa chết, cố nhiên để cho Hồ gia lấy được tạm thời thương hại, nhưng cũng để cho Hồ gia mất đi lớn nhất chống đỡ. Người ở đây, ân huệ ở, Hồ lão đầu như thế vừa chết, hắn mấy chục năm tích lũy được ân huệ và quan hệ, cũng chỉ tan thành mây khói, hôm nay lại bộc ra thuê giết người án, cái này Hồ gia là hoàn toàn chơi xong. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, Hồ gia chi hưng, là vì Hồ lão đầu, Hồ gia chi bại, cũng là vì hắn, nếu như hắn là một cái lòng đang đốt được người, con cái của hắn sẽ là hôm nay cái này đức hạnh. Đây là điển hình lên xà nhà bất tránh, dưới xà nhà nghiêng đây. Phó Tu Viễn trầm mặc một chút, gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói ngược lại cũng là. Lâm Kiệt, Phó Tu Viễn và Quan Mộc Hoa đi tới bãi đậu xe, liền thấy một mặt cười khổ Tằng Dương, còn có nét mặt tươi cười như hoa Nhan Bắc Thần, đứng ở phê tần trước xe chờ bọn họ. Nhan Bắc Thần dùng sức chợt lóe ánh mắt, làm bộ đáng thương nói, lão sư, lão sư, Điền sư huynh bọn họ cũng đi trước thời hạn, liền đem ta và Từng sư huynh hai người cho bỏ lại. Cái này thời gian đón xe rất khó khăn, chúng ta có thể hay không ngồi ngài xe à? Lâm Kiệt có chút ghét bỏ nói, cũng người bao lớn, còn học bé gái ngây ngô. Nhanh lên xe, Phó Tu Viễn có xe mình và tài xế, không cần cọ Lâm Kiệt xe. Hai chiếc xe thời gian sử dụng hơn 40 phút, đi tới Phẩm Tiên Các nhà hàng, mấy người mới vừa xuống xe. Lâm Kiệt liền thấy từ xe taxi xuống Vu Mạt Mạt, Vu Mạt Mạt cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, lập tức chạy chậm tới đây, giọng vui sướng chào hỏi, Kiệt ca ca, Quan ca, Kiệt ca ca, thứ sáu tuần tới là ta tham gia ca sĩ thi tuyển ngày lễ hàng năm tổng trận chung kết. Đây là hiện trường livestream, ta có thể mời ngươi, thành tựu ta thân hữu đoàn tham gia sao? Thứ sáu tuần tới. Lâm Kiệt trong lòng tính toán một chút, nói, Vu Mạt Mạt, ta bây giờ không dễ trả lời phục ngươi, ta trên tay có hai ca trọng yếu giải phẫu, thứ bảy còn có một cái xem bệnh làm nghĩa hoạt động, ta không thể xác định thứ bảy có không có ở đây. Bất quá, ta bảo đảm, chỉ cần thời gian cho phép, ta nhất định sẽ đi hiện trường ủng hộ ngươi, tuy không có được đáp ứng, Vu Mạt Mạt trên mặt. Nhưng không có nửa điểm bất duyệt. Nàng vẫn cảm kích nói, cảm ơn, Kiệt ca ca, cho dù không thể đi vậy không có quan hệ, chữa bệnh cứu người mới thật sự là việc lớn. Vu Mạt Mạt cái này lòng cảm kích, nhưng là chút nào không làm bộ. Ban đầu, cùng Lâm gia huynh muội lui tới, nàng là mang một ít công danh lợi lộc lòng. Sau đó, mẫu thân cảnh cáo nàng, chỉ cần và Lâm gia huynh muội chân thành lui tới, làm bạn bè chân chính như vậy sống chung là được rồi. Hơn nữa một lần kia mình bị người khi dễ, sau đó Lâm Kiệt ra tay tương trợ, sinh lòng cảm kích Vu Mạt Mạt là thật cầm Lâm gia huynh muội coi là bạn tốt, chưa bao giờ đối với bọn họ nói lên quá mức thỉnh cầu. Dần dần Vu Mạt Mạt liền nhận ra được mình ở bất chi bất giác từ Lâm gia anh em gái nhóm bạn bè trong được lợi khá lớn. Ở Lâm Kiệt cử hành một lần trong tiệc rượu, nàng biết Thôi San San cũng trở thành đồng bạn hợp tác và bạn. Hiện nay Thôi San San chủ trì liên quan tới trang điểm và tạo hình tượng sinh hoạt nghệ thuật phần bố cáo hạng mục là khá được khen ngợi. Cái này đương phần bố cáo hạng mục đã có không tệ lại ổn định tần suất lượt xem, Vu Mạt Mạt vậy bằng vào cái này phần bố cáo mục đích cố định người mẫu và khách mời thân phận, bị rất nhiều người thích, thu hoạch một nhóm người ái mộ. Còn nữa, Đỗ Phỉ Tuyết nơi nói cái đó điện ảnh hạng mục, Vu Mạt Mạt đã điều tra, đó là một cái đầu tư hơn 100 triệu, hết sức đáng tin điện ảnh hạng mục. Nàng có một cái dự cảm mãnh liệt, chỉ cần mình biểu diễn kỹ xảo qua tuyến, đạt được cái đó trọng yếu vai phụ nhân vật là không có vấn đề. Đoạn này thời gian, Vu Mạt Mạt cầm tất cả có thời gian đều dùng ở suy nghĩ nhân vật, tăng lên biểu diễn kỹ xảo phương diện này, để cho Vu Mạt Mạt cảm thụ sâu nhất là một không thế nào nổi danh nhỏ nghệ sĩ, bồi rượu cùng ăn cơm là không tránh khỏi. Đối mặt không thế nào quy củ quý khách, mở ra điện thoại di động nhóm bạn bè, làm bộ như lơ đãng hiển lộ ra mình và Lâm Kiệt thân mật chụp chung, luôn có thể lấy được rất tốt hiệu quả. Vu Mạt Mạt có lúc muốn, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, là chính xác, bởi vì Lâm Kiệt địa vị và danh vọng tăng lên, liền mình cái này bên bờ bằng hữu cũng có thể được không thiếu chỗ tốt. Huống chi là hắn người bên cạnh đây, còn như tiến hơn một bước ý tưởng. Vu Mạt Mạt tự nhiên cũng là có, chỉ là An Khả Hinh rất ưu tú, Lâm Kiệt cũng không phải cái loại đó trêu hoa ghẹo nguyệt người. Nàng quyết định vẫn là giữ bằng hữu quan hệ cho thỏa đáng. Mẫu thân không chỉ một lần cảnh cáo nàng, làm người không thể quá tham lam, nếu không, rất có thể liền hiện có thứ cũng sẽ mất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-nối-dat-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.